phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, 203, thiên hạ đệ nhất, 21, Yến Kế Chính vốn cũng liền tuổi tác không lớn, chọc người trộm liếc, còn mang theo một cái bất quá 7 tuổi tiểu hài tử. Nhìn liền càng thấy được, hắn hoảng loạn dưới, chọn cái bề mặt nhìn qua rộng mở sạch sẽ, ngoài cửa thủ mấy cái tuấn lãng tiểu sinh hoa lâu. Liền như vậy ôm Tề Chu Linh bước vào đi, Yến Kế Chính nhìn bảng hiệu thượng che quán, 3 chữ rất là phong nhã. Còn tồn nói không chừng đây là phiến nháo chung lấy tĩnh quán rượu niệm tưởng. Nhưng mới vừa bước vào 2 bước, liền thấy 2 cái nam nhân nhĩ tấn tư ma thành một đoàn cảnh tượng. Tức khắc cả người đều cứng lại rồi, trong sảnh có không ít nam nhân ở uống rượu, hoặc là cùng bên cạnh nam tử sao sao. Ngoặc kép chấm than, có thương tích thể thống. Yến Kế Chính khiếp sợ cực kỳ, theo bản năng mà sở trường đi che Tề Chu Linh mắt. Tiểu hài tử tinh mịn lông mi lại phát run ở lòng bàn tay. Đảo làm hắn phản ứng lại đây, chính mình cái này hành động ở hoa lâu chung có bao nhiêu quái gì. Hắn toàn thân cứng đờ mà buông xuống tay, dặn dò Tề Chu Linh không cần đi xem những cái đó trường hợp. Sau lại cảm thấy chính mình nhiều lự, Tề Chu Linh nếu là giống cái tầm thường hài đồng như vậy. Có lẽ còn hào chút, Quy công từ trước đến nay có nhãn lực thấy. Người tới tuy lược hiện phong trần mệt mỏi, bị dắt đi chuồng ngựa một con lão mã cũng gầy đến da bọc xương. Nhưng trên người xiêm y nguyên liệu lại tinh tế, đặc biệt là kia toàn thân quý khí, là như thế nào cũng che lấp không được, chỉ cần có thể lấy ra tiền bạc. Ai quản hắn tuổi tác bao nhiêu? Huống chi Yến Kế Chính nhìn cũng tựa thông hiểu nhân sự bộ dáng. Một mình biên cái kia nắm giường như tiểu thiếu gia thật là quá nhỏ. Quy công hỏi, vị khách nhân này, muốn hay không đem ngài đệ đệ đưa tới trong phòng đi? Kia chỗ dựa gần nội viện, thanh tịnh thật sự, lại thêm chút nước trà phí liền có thể thỉnh cái bà vú chăm sóc. Cũng không ý kiến ngài làm việc. Quy công lộ ra một cái nịnh nọt tươi cười tới. Rất là ý vị thâm trường. Yến Kế Chính vốn chính là tới mượn địa tạng thân. Huống chi hắn đối này mãn nhà ở phóng đãng hạng người. Cũng thực sự có chút xem thường. Đối quy công trong lời nói ái muội chi ngữ. Bất quá là nhíu nhíu mày. Sự bạc âm thanh lạnh lùng nói. Dẫn đường, che quán quy công cũng hiểu rõ. Không có khả năng mỗi cái khách nhân tới đều tùy thân bồi. Nhưng Yến Kế Chính ra tay hào phóng, quy công chỉ một ước lượng kia bạc tỷ lệ cùng phân lượng. Đôi mắt đều mau thẳng, tự nhiên ân cần mà chạy trước chạy sau, chuẩn bị đem sự tình một tay ôm đồm xuống dưới. Chẳng sợ này khách nhân ít nói, hắn cũng không thèm để ý, còn suy đoán Yến Kế Chính thích nam tử vẫn là nữ tử. Lại tưởng chọn cái gì tính cách bộ dạng người được chọn. Yến Kế Chính chỉ nắm Tề Chu Linh, không nói một lời, che quán cửa chính tuy giấu ở hẻm chung, nội địa lại là có khác động thiên, cơ hồ cùng lâm viên giống nhau đại, đường xá người trong ảnh thưa dần, cảnh sắc úc hành liền mật, dò ra chi đầu đều phải che khuất mái hiên, bốn phía yên tĩnh, nhưng thật ra làm Yến Kế Chính nôn nóng tâm thần hơi hơi thả chậm một chút. Tiếng bước chân nhiều lên, Yến Kế Chính đi ở màu son sơn trụ hành lang dài thượng. Hơi hơi nghiêng đầu, cách rũ xuống tới lục la, gặp được cách xa nhau mấy trăm thước một khác điều hành lang dài thượng. Có mấy nam nhân trải qua, cùng chính mình phương hướng tương phản, là hướng tới ngoại viện đi, trong đó nhất chú mục muốn thuộc một cái một thân hồng y nam tử. Sườn mặt có thể thấy được mặt mày hẳn là thập phần diễm lệ. Còn có một cái khác huyền sắc trường bào nam nhân, hắn làm Yến Kế Chính cảm thấy tương đương, kiêng kỵ, thậm chí còn có chút hứa sợ hãi. Cái này làm cho hắn bước chân đều thả chậm xuống dưới. Thẳng đến quy công nhẹ giọng gọi hai câu, mới chần chờ mà lấy lại tinh thần, trên lưng thế nhưng ra tầng mồ hôi mỏng, này hoa lâu chung, thế nhưng còn tiềm tàng như vậy đáng sợ nhân vật, Yến Kế Chính bỗng nhiên có chút đau đầu. Hắn ý thức được ẩn thân tại đây, có lẽ cũng không phải cái gì ý kiến hay, ngoặc kép, đi, sau một lúc lâu, hắn mới thanh âm khàn khàn địa đạo. Lại không chú ý ở bên cạnh hắn vẫn luôn ánh mắt lỗ trống. Ngơ ngác ngơ ngẩn giống như rối gỗ Tề Chu Linh, lại ở khi đó giống như chợt bị rót vào không khí sôi động. Quay đầu đi gắt gao nhìn chằm chằm huyền y nam tử. Huyền sắc trường bào nam tử nhìn bất quá 30 trên dưới. Một đầu tóc đen, bộ dạng sinh đến cũng là nhân trung long phượng tuấn lãng. Y hắn thần thái khí sắc tới xem, hẳn là chính trực tráng niên tinh thần quắc thước, ai có thể nghĩ vậy đã là vị đại diễn chi năm tiền bối. Ít nhất thu nước ao không thể tưởng được, hắn nghe thấy kia khó chơi huyết lộc đường chủ kêu ra một tiếng, nghĩa phụ. Chỉ cảm thấy chân đều phải mê mơ siêu thu nước ao kiêng kỵ huyết lộc đường. Lại không tới sợ đến muốn mệnh nông nỗi. Rốt cuộc này chỉ là cái mới vừa thành lập bất quá mấy năm giang hồ bang phái. Cho dù hành sự hung ác tàn nhẫn, cũng không thể chân chính dao động tổng đa căn cơ. Lúc trước sở dĩ như vậy nhẫn nhục phụ trọng, sợ đắc tội huyết lộc đường chủ, tình nguyện chịu nhục cũng không bại lộ. Lại là bởi vì này huyết lộc đường chủ nghĩa phụ, ở 20 năm trước, kém một bước liền chấp trưởng Trung Nguyên võ lâm miêu cương dị nhân. Năm đó hỗn thế ma đầu, cho đến hiện nay còn có nhân xưng một câu lục giáo chủ tiền nhiệm ma đạo giáo chủ. Cũng không biết hắn như thế nào sẽ trở về Trung Nguyên. Lại như thế nào không đi nhắc lên những cái đó tanh phong hãi vũ. Ngược lại tới nay nho nhỏ che quán tìm kích thích, thu nước ao cũng không nghĩ biểu hiện đến quá mức nơm nớp lo sợ. Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là cái hoa lâu tú bà. Như thế nào cũng không nên biết được huyết lộc đường chủ nghĩa phụ là danh chấn thiên hạ đại ma đầu. Như vậy bí tân, nhưng hắn tổng cảm thấy ở đối phương một đôi ưng hiện nay. Chính mình bí mật không chỗ nào che giấu, càng miễn bàn những cái đó che giấu võ công thủ đoạn. Chỉ sợ giống như tiểu nhi múa kiếm giống nhau buồn cười. Lục giáo chủ thoạt nhìn, thế nhưng dường như so với hắn nghĩa tử còn ôn hòa chút. Ít nhất thần thái không bằng huyết lộc đường chủ như vậy sắc bén. Chỉ người khác nhiều nhìn hắn hai mắt, liền muốn đem người trong mắt đào ra dường như hung ác. Kia ngày thường bất thường huyết lộc đường chủ, cũng dịu ngoan cấp lục giáo chủ cầm ô, thẳng đến đi vào có mái hiên che đậy hành lang dài hạ mới thu tay lại. Niệm niệm mơ siêu, lục giáo chủ cười kêu nghĩa tử tên, nào trong đó thân mật ngữ khí, thẳng làm huyết lộc đường chủ loại này sát trung ác thần đều có vẻ đáng yêu lên. Lục niệm niệm vẻ mặt lãnh đạm, ngoặc kép, người ngày gần đây võ công tinh tiến không ít. Đó là này che quán người chỉ giáo. Lục giáo chủ ánh mắt xẹt qua quanh thân mọi người. Cuối cùng điểm ở thu nước ao trên người. Làm thu nước ao khống chế không được mà lui về phía sau nửa bước. Lục niệm niệm đầy mặt không sao cả nhìn lướt qua thu nước ao. Đáp, ân, kêu tạ hư người kia. Công phu đích xác thực hảo, như là sợ nghĩa phụ hiểu lầm. Lục niệm niệm tưởng tưởng lại nói. Chỉ là này che quán. Cũng chỉ có hắn một người võ công có thể lên đài mặt thu nước ao. Ngoặc kép, lời này, quá kiêu ngạo, nhưng hắn lại không dám phản bác. Rốt cuộc ở lục giáo chủ trước mắt, chỉ sợ này thiên hạ đại đa số người công phu chính là lên không được mặt bàn. Lại nói trở về, thu nước ao nghe thấy tạ hư tên, đó là trong lòng nhảy dựng. Thế nhưng mơ hồ đoán được huyết lộc đường chủ là hướng về phía hắn tới. Thu nước ao cảm thấy tạ hư rõ ràng là thực ngoan tính tình. Như thế nào mỗi ngày bất động đều có thể sinh ra nhiều chuyện như vậy tới. Chẳng sợ đỉnh áp bách, thu nước ao vẫn là hầu kết hơi lăn. Cường tự chấn định nói, hảo sinh không khéo, quán chung cái này không bớt lo chính sinh bệnh, không nên gặp khách lục giáo chủ còn chưa lên tiếng. Lục niệm niệm nhưng thật ra trước mở miệng hỏi, ấn đường nhíu lại. Nhìn qua lại có chút bực bội, là sinh bệnh, vẫn là bị thương, lúc trước lục niệm niệm mắt thấy tạ hư thân hãm tình thế nguy hiểm. Tuy ôm muốn thử thăm sâu cạn ý tưởng, khoanh tay đứng nhìn, lại không tưởng chân chính làm tạ hư tặng mệnh, cố tình nghĩa phụ xảy ra chuyện. Hắn ở khi đó chạy đến quan ngoại, chỉ chừa phương tả phương hữu tìm hiểu tin tức coi chừng che quán. nhưng phía dưới phụ trách tình báo phương diện thám tử Tiềm Không Tiến che quán liền bãi. Liền tin tức đều tìm hiểu không ra, chỉ biết thu rất nhiều thảo dược đưa đi quán chung, ngựa xe triệt ngân thâm hậu, nào đó suy đoán lệnh Lục Niệm Niệm đặc biệt táo bạo. Cho nên đương tình báo truyền đạt che quán tân gia vị Tạ Hư công tử khi, hắn trước tiên, lại là cảm thấy có chút may mắn, tác giả có lời muốn nói, tựa hồ tới rồi nên nói sớm ăn thời điểm, tân một ngày, từ ngắn nhỏ bắt đầu QVQ, hết chương.